Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, trao đổi đối sách, trong màn đêm Monster Thiên Sách Phủ, trong phủ thành chủ, Giả Niệm ngồi tại chủ vị, ánh mắt nhìn chung quanh đứng tại phía trước hai bên trái phải Quách Đại Bán. Cảnh vũ đám người, nghĩ đến ban ngày đại chiến chính là vô tận trầm mặc cùng giống như núi áp lực. Nhưng vào lúc này tiếng bước chân dồn dập ở bên ngoài vang lên. Một tên người khoác khôi giáp binh sĩ, từ bên ngoài sải bước đi vào, đối Giả Niệm cúi người hành lễ. Khởi bẩm tướng quân, khoảng cách ta Thiên Sách phủ phía bắc ngoài 10 dặm đã xuất hiện một tòa to lớn doanh địa, thông qua sơ bộ tính ra, cái kia trong doanh địa đã lục tục ngo ngoe giáng lâm 8.000 binh mã. Mà lại thuần tục còn đang không ngừng gia tăng, thanh âm ở bên tai vang lên. Để cái này vốn là đã phá lệ bầu không khí ngột ngạt lần nữa nồng hậu dày đặc mấy phần. Không có đạt được trả lời, binh sĩ kia cúi người hành lễ, quay người đi ra phía ngoài, nhìn xem binh sĩ bóng lưng rời đi, Giả Niệm ở trong lòng tính toán rất nhanh về. Ngắn ngủi một canh giờ chỗ kia cứ điểm liền đã tụ tập 8.000 chi chúng. Như thế xem ra số lượng của địch nhân có lẽ sẽ cực lớn đến để cho mình khó có thể tưởng tượng cấp độ. Chư vị, các ngươi nhưng có cái gì lui địch kế sách? Thuộc hạ coi là, tại tình hình quân địch không rõ tình huống dưới, thủ vững thành bên trên thủ vững. Giả Niệm ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy bàn trà, trong lòng nhanh chóng cân nhắc. Cái gọi là thủ vững đây chẳng qua là tương đối tốt nghe thuyết pháp mà thôi. Kỳ thật cuối cùng chỉ là ngồi chờ chết, dĩ nhiên không phải nói dựa vào địa thế có lỗi, cũng không phải nói biện pháp này không được, chỉ là cảm giác quá mức bị động, không thể. Cao Chí Viễn không chút nghĩ ngợi lên tiếng trả lời. Ánh mắt nhìn về phía Trương Tiết, đối hắn chậm rãi lắc đầu, Trương tướng quân chi ngôn mặc dù ổn trọng, nhưng lại có chút không đúng lúc, một khi địch binh ngăn ở ngay phía trước. Chúng ta lại như thế nào bằng nhanh nhất tốc độ biết được quân địch tình huống cụ thể? Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là dựa vào suy đoán sao? Cao Chí Viễn đối Trương Tiết hỏi thăm, Trương Tiết bờ môi giật giật. Sau đó liền đem sắp ra miệng nuốt xuống dưới, nhìn xem Trương Tiết bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Giả Niệm con mắt nhìn tới. Trương tướng quân nếu có lời nói, cứ nói đừng ngại, quân ta có thể ỷ vào địa thế. Coi như không biết quân địch tình huống cụ thể lại có thể thế nào. Dựa vào cái này liên miên dãy núi liền có thể đạt được quân đội bạn gấp rút tiếp viện. Có thể bảo đảm Thiên Sách phủ không lo, đem toàn thành trên dưới tính mệnh ký thác vào quân đội. Bạn trên thân quả nhiên là hoang đường, huống hồ ta Thiên Sách phủ ngoài có địch binh. Còn lại định giới thành lại há có thể không có đồng dạng khó xử. Cảnh vũ nhịn không được nói xen vào đối đám người nói. Bành Hổ ánh mắt nhìn về phía Giả Niệm, đối hắn nói ra chính mình đối chiến sự tình suy nghĩ. Chúa công minh giám, Trương tướng quân chi ngôn kham vi lão thành. Chỉ là quá mức bị động, chỉ cần quân địch hạ tâm sắt đá bất kể thương vong mãnh công ta Thiên Sách phủ. Dùng cái này lúc thực lực, chắc hẳn cũng khó có thể lâu thủ, nếu như lúc này chúng ta có thể sớm biết được địch binh điều. Động tình huống, kịp thời thỉnh cầu quân đội bạn đến giúp mới có thể giải trừ nguy nan. Vì vậy từ đây quan chi cao quân sư hoài nghi cũng là hợp tình lý, chỉ là địch thực lực quân đội lớn, chúng ta muốn ở ngoài thành mở một chỗ bí ẩn cứ điểm. Chỉ sợ có chút khó khăn, mà lại một khi bị địch binh phát hiện. Cuối cùng vẫn là khó thoát hủy diệt vận rủi, Bành Hổ đối Giả Niệm chậm rãi nói. Nghe những này ngôn loạn, Giả Niệm nhẹ gật đầu, xem như công nhận hắn lời nói này. Chỉ là một nỗi nghi hoặc ở trong lòng hiển hiện, không chút nghĩ ngợi thốt ra. Bành tướng quân chi ngôn có lý, chư vị nhưng có cái gì thượng sách? Để cho ta Thiên Sách phủ có thể kịp thời biết được địch binh động tĩnh. Giả Niệm ánh mắt nhìn chung quanh đám người, tại Quách Đại Bán, Cảnh Vũ, Trần Sách đám người trên thân từng cái xẹt qua, dù là bọn hắn sớm đã trải qua chiến trận, nhưng đối mặt bây giờ tình huống, vẫn là hiện lên một tia khó giải quyết cảm giác. Chúa công thuộc hạ ngược lại là có chút kiến giải vụng về Cao Chí Viễn cùng Triệu Nhị Cầu. Liếc mắt nhìn lẫn nhau, đối ngồi tại chủ vị Giả Niệm nói. Giả Niệm trong lòng vui mừng, vội vàng nhìn về phía Cao Chí Viễn. Cùng lúc đó ánh mắt của mọi người cũng đồng thời nhìn lại. Ta Thiên Sách phủ tướng sĩ hơn 7.000 người, trong đó thực lực lớn bộ phận thành tam giai. Chỉ có hơn 1.000 thành nhị giai, ngoài thành địch binh mặc dù còn không biết cụ thể số lượng. Nhưng theo thời gian trôi qua tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Vì vậy chúng ta chỉ có thể từ hai cái phương diện ra tay, một, tăng lên tự thân binh lực, thứ hai, cố gắng hết sức suy yếu địch binh. Nghe đến đó Giả Niệm âm thầm gật đầu. Nhưng sau đó lại tại trong lòng cười cười, đây là thường thức ai cũng sẽ nói. Chỉ là cụ thể như thế nào đi làm mới thật sự là khó khăn địa phương. Cảm thụ được cái này từng đạo hơi ánh mắt nghi hoặc. Cao Chí Viễn ở trong lòng tổ chức ngôn ngữ, tiếp tục nói đi xuống. Trước nói đến treo tự thân binh lực, chuyện này là chúa công vẫn luôn tại làm sự tình. Bây giờ, Thiên Sách phủ du dân 10 vạn, cư dân 1 vạn, bàn bạc 11 vạn chi chúng, chỉ bất quá bởi vì địch binh chém giết bên ta tướng sĩ cùng nhân. Khẩu sẽ tăng lên thực lực, vì vậy những người này lấy trước mắt thực lực lại không cách nào trên chiến trường. Có thể nếu như chúng ta cho bọn hắn sáng tạo cơ hội. Tỷ như nói đánh tan một chi địch binh, để bọn hắn tiến đến thu hoạch thủ cấp, có thể hay không thúc đẩy bọn hắn mau sớm tăng thực lực lên. Cao Chí Viễn đối Giả Niệm nói, nghe câu nói này, đám người dần dần xa vào đến trong trầm tư, để 7.000 tướng sĩ đánh trận đánh ác liệt, để Thiên Sách phủ bên trong du dân cùng cư dân đánh thuận trận chiến. Giả Niệm ở trong lòng không ngừng cân nhắc, sau đó lộ ra thần sắc khó khăn, bọn hắn thực lực như thế nào, căn bản là dừng lại tại không giai khoảng chừng, không giai. Giả Niệm cảm thấy một tia đắng chát, không giai du dân cùng cư dân có thể làm cái gì? Cho dù là bọn họ thuần tục khổng lồ lại có thể thế nào? Chẳng lẽ muốn ra ngoài cho những kẻ xâm lấn này nhóm tặng đầu người sao? Quách Đại Bàn nhịn không được nói xen vào hỏi Tamani, khổng lồ như thế cơ số. Chẳng lẽ liền không có giai chức nghiệp giả sao? Có Cao Chí Viễn đối Quách Đại Bàn hồi phục. Trong lòng không khỏi vui mừng, Quách Đại Bàn cùng Giả Niệm gần như đồng thời hỏi Tamani, nhiều ít. Không đủ 500, phảng phất một bầu nước đá ở trong lòng hung hăng dội cho xuống tới. Cái kia sâu tận xương tủy hàn ý để Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn đồng thời rơi vào trong hầm băng. 500, thế mà chỉ là 500 giai chức nghiệp giả. Cần biết du dân cùng cư danh gia nhưng có 11 vạn chi chúng. Đẳng cấp quá thấp, trận đại chiến này bọn hắn không cách nào trông cậy vào. Mà lại cũng không thể trông cậy vào quân ta binh lực chỉ có 7.000. Nếu như không thể được đến viện binh, như vậy có thế nào đối mặt ngoài thành càng ngày càng nhiều địch binh? Cao Chí Viễn đối Giả Niệm hỏi lại, Giả Niệm bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn không có lên tiếng, ngoài thành địch binh số lượng khổng lồ. Dựa vào trong thành 7.000 binh mã muốn chinh chiến, chỉ sợ lực có chưa đến, trừ phi đem xương hà thế giới phó bản bên trong hơn vạn binh mã toàn bộ triệu tập tới. Thế nhưng là chính mình thật có thể làm như vậy sao? Tiến về trước thiên ngoại thiên dễ dàng, nhưng từ thiên ngoại thiên trở về xương hà thế giới phó bản lại là khó càng thêm khó. Mà lại trận đại chiến này cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể giải quyết. Một khi thời gian quá dài, Dự Trương quận lại không có đầy đủ binh mã cùng đắc lực người trấn thủ. Vậy mình tâm huyết chẳng phải là hóa thành nước chảy. Hết chương.